Đức Phật dừng lại cho người hầu dân nước rửa chân, rửa tay trong cái thau bằng vàng, rồi lau sạch bằng khăn thơm. Cả 1003 vị tỳ khưu đều được đón tiếp quý trọng như thế. Khi Đức Phật và tăng chúng an tọa, nhà vua quỳ lạy 3 lần, rồi tắc bạch lý do cuộc đặt bát cúng dường là hạnh phúc của Đức Vua và Hoàng gia, hạnh phúc cho quần thần và nhân dân cả nước. Quốc độ Magadha giàu mạnh, tài sản lúa gạo sung túc, đời sống nhân dân no đủ. Nhưng muốn có được hạnh phúc, an vui, thì phải biết sống theo chánh pháp, nương tựa vào chánh pháp. Vậy xin Đức Thế Tôn và tăng chúng hoan hỷ chứng minh cho lòng thành của chúng đệ tử. Sau lời thưa trình xong, tự thân Đức Vua bưng mâm vật thực trong cái khay bằng ngọc, sớt thức ăn loại cứng, loại mềm thượng vị vào bát cho Đức Tôn Sư. Hoàng hậu, quý phi, các vị công nương, hoàng thân quốc thích, cung nga thể nữ, tỳ nữ, người hầu lần lượt bưng những mâm vàng, mâm bạc, vật thực dâng cúng đến các chư vị tỳ khưu tăng. Đức Phật và tăng chúng đọc lời kinh ngắn có ý nghĩa quán tưởng và phúc đức, sau đó thọ thực trong lặng lẽ. Đức Vua, hoàng gia, bá quan triều thần, ai cũng có phần của mình, họ cũng đều thọ thực trong lặng lẽ. Đây là lần thứ nhất trong đời, ai cũng cảm nhận được một cái gì rất an tịnh siêu thoát và rất thiêng liêng toát ra nơi uy lực của Đức Phật và thánh chúng. Thọ thực xong, nước và tâm xỉa răng đã dùng rồi, bát đã được người hầu mang đi rửa sạch, lau chùi, khô ráo dâng trả lại. Đức Phật bắt đầu cất tiếng phạm âm như tiếng chuông đồng vang xa, nhiếp phục cả hội chúng mấy ngàn người. Ngài chỉ nói về tam quy và ngũ giới là điều kiện căn bản, tất yếu, cần yếu để ngăn diệt ác, hoàn thiện bản thân và đem thanh bình an vui cho mọi người, mọi nhà và cho cả quốc độ. Này chư vị thức giả, Như Lai đã từ trong truyền thống và kinh điển Veda mà bước ra, đã tự mày mò con đường, đã tự lực tu tập và chứng ngộ. Hiện nay, chư thiên, phạm thiên trong các cõi đã tôn xưng Như Lai là vị A-la-hán, là chánh biến tri, là minh hạnh túc, là thiện thệ, là thế gian giải, là vô thượng điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Những tôn xưng, những danh xưng ấy nhằm nói đến công hạnh và trí tuệ của chư Phật ba đời, là những bậc đáng cho chúng ta nương tựa quy kính để hướng đến những giá trị tinh thần cao đẹp và thiêng liêng nhất trên đời này. Tất cả các đức chánh đẳng giác đều không còn những sinh niệm trôi lăn trong vô minh, ái dục nữa, vô sinh. Các ngài đã phá tan tất cả mọi thứ giặc phiền não ở nội tâm cũng như ngoại giới, sát tặc. Những bậc như vậy thật xứng đáng cho chư thiên và nhân loại xưng tán, tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường, ứng cúng. Các vị Phật đều có cái thấy biết chân chánh và toàn diện, giác ngộ chân lý và thông suốt tất cả. Chánh biến tri, các ngài đều có trí vô thượng và có đức vô thượng, nên luôn luôn minh mẫn sáng suốt, luôn luôn có đức hạnh trong lành hoàn toàn, minh hạnh túc. Lại nữa, các ngài không còn trở lại chỗ sinh tử khổ đau, đã khéo xuất ly luân hồi, các ngài ra đi mãi đến chỗ chí chân, chí mỹ, chí thiện mà không dính mắc, ra đi một cách an toàn không chấp trước, vọng cầu, thiện thệ. Các ngài thấy rõ con đường đi đến ba cõi và đồng thời thông suốt con đường xuất ly ba cõi. Thế gian giải, những đức chánh biến tri đều có thân khẩu ý trọn lành, tự mình điều phục và biết cách điều phục chúng sinh. Các ngài thông suốt nhân đạo là phải tu ngũ giới thập thiện. Thông suốt thiên đạo là phải tu bố thí trì giới tham thiền. Thông suốt giải thoát đạo là phải tu giới định tuệ. Thiên Nhân Sư được tôn xưng là Phật vì các ngài hằng sáng suốt tỉnh thức, bất luận ngày hay đêm. Các ngài giác ngộ tứ diệu đế rồi giảng nói cho chúng sinh Phật, và cuối cùng được xem là xứng đáng được tôn vinh nhất trên thế gian, Thế Tôn. Này chư vị thức giả, vậy một người được gọi là cư sĩ khi họ quy y Phật thì đâu phải quy y một vị thần nào, một vị thượng đế mù sương bóng khói nào, mà chính họ đã tự trở về nương tựa nơi những giá trị cao đẹp có sẵn trong lòng mình, trong tâm trí mình. Nó xem nhẹ các hình thức tôn giáo tín ngưỡng mà xem trọng sự tu tập, sự tỉnh thức, sự giác niệm trong mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của chúng ta. Này chư vị thức giả, quy y Pháp là gì? Trở về nương tựa Pháp là gì? Pháp là chân lý, là sự thật. Chẳng lẽ nào một người cư sĩ lại không nương tựa nơi chân lý, nơi sự thật? Và đấy cũng là chân lý, là sự thật mà Như Lai đã chứng ngộ và đang tuyên thuyết đến cho chư vị đây. Pháp ấy ai cũng có thể thành tựu được cả, nếu được lắng nghe một cách nghiêm túc, thọ trì một cách nghiêm túc và tu tập một cách nghiêm túc. Pháp ấy cụ thể thiết thực hiện tiền, chư vị có thể thấy ngay lập tức, ngay chính nơi sự sống đang diễn ra hàng ngày. Pháp ấy không bị quy định bởi thời gian và nhân quả. Pháp ấy để dành cho trực thị, nội quán. Nó ở ngay chính nơi thân tâm này, mà bậc trí có thể tự mình chiêm nghiệm, nóng lạnh, khắc biết. Vậy, ai là người muốn được tiến hóa, muốn được thăng hoa, các giá trị tinh thần cao đẹp đều phải trở về quy y nơi Pháp ấy cả. Này chư vị thức giả, còn quy y tăng là trở về nương tựa nơi tập thể Sangha, tăng già. Tập thể ấy không chỉ giới hạn ở số lượng 1003 vị tỳ khưu sống đời phạm hạnh, lậu hoặc đã tận ở đây, sau lưng Như Lai. Tập thể ấy rộng lớn hơn nhiều. Nó bao gồm chư thánh phàm tăng quá khứ, hiện tại và vị lai. Tập thể ấy gồm những người đã đắc đạo đắc quả, đang đắc đạo đắc quả, sẽ đắc đạo đắc quả, và ai trong họ cũng đã đang và sẽ hoàn thiện thân khẩu ý, sống lợi mình lợi người. Họ ngay thẳng chính trực, sống hợp lễ nghi khuôn phép quy củ, xứng đáng mô phạm cho đời. Và cuối cùng, họ sống đời phạm hạnh thiêng liêng, trong sạch thánh thiện vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Này chư vị thức giả, nếu giá trị tam bảo là như vậy, thì có xứng đáng cho chư vị trở về quy kính và nương tựa hay chăng? Câu hỏi của Đức Phật vừa cất lên, thì hàng ngàn người như một đều đồng thanh, đồng tâm, đồng trí thốt lên: Sa-tu, Sa-tu, thật xứng đáng để quy y. Đức vua Seniya Bimbisara khuôn mặt rạng rỡ khi thấy hoàng hậu Videhi, quý phi Khema, hai người hai bên nắm hai tay hoàng tử Ajatasattu 7 tuổi đi đến chỗ Đức Phật dạy cách thức cho trẻ chắp tay búp sen quỳ lạy ngài, rồi hai bà cùng nghiêm cẩn quỳ lạy theo. Và khi hai bà xin được làm lễ quy y tam bảo, thì gần 4.000 người ở hiện trường đồng xin được quy y theo. Cả không gian hoàng triều như nước dở khi họ đồng quỳ lạy rồi đọc 3 lần tam quy theo sự khởi xướng của tôn giả Uruvela Kassapa. Này chư vị thức giả, Đức Phật tiếp tục khóa giảng sau khi đã đặt để hội chúng nơi tam quy. Muốn làm một thiện nam tử, một thiện nữ nhân, thì quy y tam quy không chưa đủ, chư vị còn cần phải thọ trì ngũ giới nữa, tức là những giới điều để ngăn điều ác, phát triển những hạnh lành. Giới là gì, chư vị có biết không? Giới là cái hàng rào để bảo vệ thân và khẩu. Nó ngăn ngừa những nói năng và hành động xấu ác để cho mình có được một đời sống tốt lành hơn, hiền thiện hơn. Giới của Như Lai và của đệ tử Như Lai không phải là tính điều mặc khải bắt buộc, chẳng phải áp đặt người khác phải tin, phải thực hành theo. Giới của Như Lai được tự do trong nhận thức và tự do để phát nguyện thọ trì. Khi thấy nó đúng, nó hợp với lẽ phải, đúng với đạo đức mỹ tục ở trên đời, trong tương giao xã hội. Giới của Như Lai là những bài học để chiêm nghiệm, để tu trì và cuối cùng là để mà giác ngộ, chứ không phải chỉ đọc tụng, thọ trì suông hoặc có tính cách nghi lễ máy móc. Này chư vị thức giả, giới thứ nhất phải thọ trì điều học là kiên cử tránh xa hành động giết hại các loài hữu tình. Loài hữu tình là những chúng sinh có hơi thở, có thức tánh, có sự sống. Chúng ta không nên xâm phạm, không nên giết hại. Tất cả chúng sinh, bò, bay, máy, cựa, dù nhỏ như mũi mòng, kiến ruồi, lớn như chim muông cầm thú đều ham sống sợ chết, đều biết khổ biết đau như tất cả chúng ta. Không lý gì mình biết quý trọng mạng sống của mình mà mình lại đang tâm tiêu diệt, tước đoạt mạng sống của chúng sinh khác. Chẳng công bằng chút nào, có phải thế không? Là đệ tử của Như Lai, là người con của đạo giác ngộ, chư vị phải biết tôn trọng, quý trọng sự sống của muôn loài. Không những chỉ biết sống hòa bình với muôn người mà còn phải biết sống hòa bình với muôn vật, phải thương yêu chúng, bảo vệ chúng và ngay cả quả đất vô tri, sông núi vô tình, không gian mây trời, thiên nhiên cỏ cây hoang dã cũng phải được đối xử phải lẽ, đừng quá thô bạo tàn ác. Khi làm được như vậy là chư vị đã nuôi dưỡng được từ tâm, đem đến sự an vui cho chúng sinh muôn loại, và chỉ cần giữ được một giới này thôi thì quốc độ này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Nó sẽ không có chiến tranh hận thù, nó làm cho mọi người biết yêu thương đoàn kết, đùm bọc nhau. Các quốc gia khác giữ được giới này thì đâu còn xâm lăng, can qua chém giết. Quân đội sẽ được giải thể để trở về làm ruộng, làm các ngành nghề khác để phát triển dựng xây đất nước, các xưởng rèn đúc vũ khí giáo mát cung tên, các xưởng sản xuất quân nhu quân dụng, các nhà tù sẽ biến thành trường học, bệnh xá, hoa viên để phục vụ cho an sinh xã hội. Quốc độ sẽ thanh bình, an lạc, như thời của các đức chuyển luân Thánh Dương vậy. Này chư vị, giới thứ hai là phải biết kiên cử tránh xa hành động trộm cắp, lấy cắp của người. Vật gì dù lớn dù nhỏ, dù có giá trị hay không có giá trị, khi người ta chưa cho, chưa bằng lòng cho, thì không nên lấy cắp mang về sử dụng. Bất cứ thời đại nào, xã hội nào, cũng tôn trọng quyền sở hữu và quyền có tài sản của mọi người được làm ra, được tạo nên một cách chân chánh. Tài sản nào cũng do mồ hôi nước mắt, tài sản nào cũng nhờ thức hôm dậy sớm chăm lo công việc, nghề nghiệp. Tài sản nào cũng phải hao tâm tổn trí mới có được. Vậy thì lẽ nào chúng ta lại bẻ khóa nạy tủ khoét tường để lấy cắp tài sản của người khác? Người có chút liêm khiết, có chút đạo đức, hiểu một ít công bằng đều không thể làm cái việc thất đức bất nhân ấy được. Nếu vì nghèo đói, quá túng thiếu, vợ con đau ốm, thiếu cơm cháo thuốc thang mà trộm cắp, thì người có tấm lòng đại lượng có thể châm chước thông cảm khả dung, nhưng luật pháp vẫn không tha, định luật nhân quả nghiệp báo vẫn làm việc như thường. Trái lại, có những người giàu có, ăn sung mặc sướng, có của dư của để mà vẫn lường gạt của người, mưu mô thủ đoạn để ăn chặn, cướp giật của người, sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ đói nghèo, thì tội ấy thật không thể dung tha. Quả báo trả quả bất nhân ấy, quả thật sẽ rất nặng nề vậy. Giới thứ hai này là một nguyên tắc đạo lý, là quyền sở hữu bình đẳng mà một bậc được gọi là thức giả phải biết tôn trọng, một người được gọi là thiện trí hiền lương phải biết thọ trì nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Nó nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tâm bi mẫn đối với sự đau khổ mất của cải, tài sản của người khác. Nếu ai cũng giữ được giới này thì xã hội sẽ công bằng, tạo sự tin yêu và vui sống. Nhà nhà không cần phải kính cổng cao tường, xích khóa lớp trong lớp ngoài. Của rơi ngoài đường không ai thèm lượm, nếu nhặt được cũng tìm cách trả về cho khổ chủ. Này chư vị, trên quả đất này đã từng có những quốc độ được thanh bình và an lạc như vậy, không phải chỉ một, hai mà là hàng trăm hàng ngàn, chỉ sợ chư vị thiếu nhiệt tình hộ pháp, an dân mà thôi. Giới thứ ba là phải biết kiên cử, tránh xa hành động tà dâm, tà hạnh, xâm phạm tiết hạnh vợ con người khác. Hôn nhân một vợ một chồng sẽ tạo được sự bình ổn, an vui và hạnh phúc gia đình. Thủy chung và đức hạnh là nét đẹp truyền thống mà chúng ta nên giữ gìn và tôn trọng. Vợ chồng được cưới hỏi đủ lễ thì được gọi là chân chánh. Sự lan chạ phi lễ được gọi là bất chánh. Được gọi là người trí thức trong giáo pháp của Như Lai thì chư vị phải biết điều tiết chừng mực trong các mối quan hệ tình ái, vì chúng dễ đưa đến sa đọa và phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Ngay cả lời nói sàm sỡ, tục tiểu, chọc ghẹo, thiếu đứng đắn cũng nên tránh. Ngay cả ăn nói hoa tình, mắt liếc mày đưa, ưỡn ẹo vô duyên cũng đã đánh mất sự đoan chính rồi. Giới thứ tư là phải biết kiên cử, tránh xa nói dối, nói sai với sự thật, nói không đúng với sự thật, hoặc có lại nói không, không lại nói có. Ngay chính những cách đặt điều, thêm thắt, dựng đứng câu chuyện mà nói lại càng tệ hại hơn. Có trường hợp nói độc ác hung dữ hoặc vu oan vu cáo đưa đến bất hòa chia rẽ, hoặc có thể đưa người khác vào tội tù, tán gia bại sản, thì thật là bất nhân, nghiệp báo sẽ rất nghiêm trọng. Cũng có những lời nói gây ra ngộ nhận, bất mãn, oan trái, oán thù, thì cũng nên dè chừng cẩn trọng. Là những thiện nam tử, thiện nữ nhân trong giáo pháp của Như Lai, thì tất thảy những cách nói trơn như mỡ, ngọt như đường, rỗng không khách sáo phù phiếm, cay chua nhạt nhẽo tục tiểu vô duyên, đều phải được tránh xa. Giáo pháp của Như Lai là giáo pháp như thật, tôn trọng sự thật, nên phải lấy như thật, sự thật làm đầu. Được như vậy, chúng ta bảo vệ được sự trung tín, tạo sự tin tưởng giữa nhau trong cộng đồng xã hội. Giữa cuộc đời có quá nhiều sự lừa phỉnh, dối trá, vọng ngôn, vọng ngữ, ác khẩu, gạ gẫm, láo lường, bất tín, thì giới thứ tư này sẽ như một đóa hoa tươi thắm, hương thơm tỏa ngát giữa thế gian và trong lòng người. Giới thứ năm là nên kiêng cử, tránh xa các loại rượu men, rượu nấu, các chất kích thích say nghiện, từ chất liệu này hay chất liệu khác. Chúng làm rối loạn thần kinh, lú lẫn tâm trí, sẽ không còn làm chủ được mình, đánh mất tư cách nhân phẩm, hủy diệt tác phong đạo đức. Và khi mà đã nghiện say, sa đọa rồi, thì không một hành động hung dữ, bạo tàn xấu xa, hèn hạ, bỉ ổi nào mà không dám làm. Là nguyên nhân của nhà tan cửa nát, vợ chồng bất hòa, đổ vỡ phân ly, con cái bơ vơ không có nơi nương tựa. Là nguyên nhân để từ đó coi thường, phạm luôn mọi giới điều khác, phá hoại nền nếp kỷ cương an sinh xã hội. Những chất say còn nguy hại hơn độc dược. Độc dược chỉ giết chết một người, một đời, nhưng chất say với những hậu quả của nó sẽ giết chết nhiều người, nhiều đời, và nghiệp báo đau khổ sẽ trả quả liên tục, kế tục mãi hoài nơi những cảnh giới tối tăm thống khổ. Chúng giết chết các mầm giống lành tốt, chúng giết chết đức tin, thiền định, trí tuệ, chúng tạo thêm vô minh bóng tối, địa ngục, phiền não và đau khổ cho mình, cho người, cho cuộc đời vốn đã quá nhiều bất an và bất hạnh này. Hỡi chư vị thức giả, như vậy ngũ giới không những để kiện toàn nhân cách, hoàn thiện bản thân, nuôi dưỡng và phát triển những thiện pháp, mà chúng còn là nền tảng an vui và hạnh phúc cho gia đình, làng xóm và quốc độ. Chúng cũng là điều kiện tất yếu để tạo nếp sống trong lành, cao đẹp cho đời sống văn hóa, văn minh trong xã hội loài người. Cuối cùng, chúng còn là nấc thang tiến bộ tinh thần trên lộ trình hướng đến giác ngộ giải thoát, là mục tiêu rốt ráo trong giáo pháp của Như Lai. Đức Phật thuyết xong thời pháp, thì cái rừng người rùng rùng chuyển động. Họ đồng quỳ lại tán thán và xin được nghiêm túc thọ trì vì lợi ích tối thượng của tam quy ngũ giới. Đức vua Senija Bimbisara với khuôn mặt tươi sáng như trăng rằm, dường như đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng, cùng với hai quan hầu đi hai bên, bưng khay ngọc, bình ngọc đến bên chân Phật quỳ lại. Bạch Đức Thế Tôn, những lời giáo giới của Đức Thế Tôn làm cho đệ tử rất an lành và hạnh phúc. Pháp bảo từ kim khẩu của Đức Thế Tôn càng nghe càng minh mẫn, càng thấy rõ biết rõ. Một vị vua tốt thì nên làm cái gì và cái gì không nên làm. Từ nay, Đức Thế Tôn và hình ảnh của thánh chúng đệ tử phải được thấy hàng ngày để tự sách tấn mình. Và khi nào đệ tử muốn nghe pháp để phát triển trí tuệ thì có thể đến hầu Đức Thế Tôn một cách dễ dàng. Bạch Đức Thế Tôn, nhà vua lại quỳ lại. Phía bắc thủ đô, cách đây chỉ nửa do tuần, có một khu rừng trúc Veluvana rất tươi đẹp. Ở đó rộng rãi, cây xanh mát mẻ, có suối, có hồ, nhiều thỏ, nhiều sóc, nhiều hoa thơm cỏ lạ, lại có nhiều hang động. Nơi này thuận lợi cho việc lui tới của đệ tử và triều đình, thuận lợi cho khách hành hương, thương mãi từ phương Bắc đến, phương Tây sang. Nó lại còn yên tĩnh cả đêm lẫn ngày, khá gần kinh thành, mà lại không quá xa xóm làng. Đức Phật và tăng chúng còn thuận lợi cho việc tĩnh cư, lại còn thuận lợi cho việc trì bình khất thực trong kinh thành hoặc quanh các ấp tụ lạc. Riêng đệ tử lúc nào nhớ pháp, nhớ Đức Thế Tôn thì có thể đến lúc chiều tối hoặc đêm khuya, lúc việc triều chính rảnh rỗi, còn ở rừng kè thì xa quá. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử có tín tâm và lòng thành, xin dâng cúng Đức Thế Tôn và tăng chúng khu rừng Veluvana ấy, xin người hoan hỷ dụng nạp vì hạnh phúc cho đệ tử, cho triều đình và cho cả vương quốc Magadha nữa. Đức Phật thọ nhận bằng cách chỉ mỉm cười. Đức vua Sinija Bimbisara quỳ thẳng dậy, thực hành nghi thức dâng cúng bất động sản theo phong tục. Một vị quan hầu bưng khay ngọc hứng ở dưới. Một quan hầu trao cho vua một bình ngọc trong đựng nước thiên Soma, để đức vua đổ nước ấy lên tay Đức Phật. Ngài ôm dốc nước, giữ lại một chút trên tay, rồi lâm râm chú nguyện quả phước hy hữu đến cho nhà vua. Các con đường nước này sẽ chảy tràn khắp mọi nơi mọi chỗ, chảy qua nhiều quốc độ và chảy vào lòng người, ai ai cũng được tẩm mát no đầy sung mãn những giọt nước trong lành di diệu của pháp bảo. Một cái gì rất trang trọng thiêng liêng đang diễn ra, hàng ngàn đôi mắt chú một vào một lễ nghi có từ ngàn xưa, tuy đơn giản mà trang trọng, đã được Đức Phật và một đức minh quân thể hiện rất trân trọng và rất sống động. Ngay giây khắc ấy, chư thiên, phạm thiên khắp mấy tầng trời không ngớt hoan hỷ tán thán, quả địa cầu rung chuyển mấy lượt, dường như cả chúng hữu tình, vô tình ấy đều cảm nhận và chứng kiến một biến cố, một sự kiện trọng đại. Giáo pháp bất tử đã đạt được nền móng đầu tiên tại một vương quốc giàu mạnh, do một vị vua có niềm tin bất động, là một vị thánh cư sĩ sẵn sàng hộ pháp đắc lực cho sự phát triển hoằng hóa sau này. Hôm ấy là vào một ngày đầu tháng 5, năm 586 trước Tây Lịch, chừng vài tháng nữa là đến mùa mưa. Đức Phật và 1003 vị tỳ khưu sa môn đoàn đã có một cơ sở, một căn cứ địa lý tưởng tại Veluvana để tuyên dương giáo pháp.